Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Chu Tính Trung. Theo Thanh Khư điểm hóa ra này chút chân nguyên cảnh, hóa cảnh cấp tinh quái, Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U ba người cũng là xuất hiện ở Thanh Khư trước mặt. Cứ việc mới ra đi không tới 2 canh giờ. Nhưng lúc này ba người này nhìn phía Thanh Khư ánh mắt nhưng tràn ngập xa lạ. Hiển nhiên không tin cái này có cùng Hứa Phi giống như đúc mặt người lại sẽ là cha của bọn họ. Được rồi, vấn đề ta cũng không cách nào dành cho các ngươi quá giải thích thêm. Ta chỉ có thể nói, phụ thân các ngươi cũng chính là Hứa Phi. Trước đây thật lâu liền đem lật đổ Thiên Ý Cung thống trị trở thành hắn suốt đời sự nghiệp. Lại thêm ta nhìn hắn khá có nghị lực, do vận may run rủi đưa hắn nạp vì là người theo đuổi. Đương nhiên, không có thể phủ nhận là ta lựa chọn đưa hắn tiếp nhận vì là người theo đuổi nguyên nhân chủ yếu cũng là coi trọng không ly Đại Lục Ly Trần Thạch. Nếu không, hắn là không có tư cách vào ta chi nhãn. Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U ba người liếc nhau một cái. Một hồi lâu, vẫn là nhị tỷ Hứa Dĩnh lấy dũng khí nói. Vị này, tiền bối, không biết ngài có thể hay không để ta gặp lại một hồi cha ta. Ta tên Đông Dương, hiện tại không được. Cứ việc phụ thân ngươi mong muốn lấy thân thể của hắn làm ta giáng lâm nơi này vật dẫn, trợ giúp hắn lật đổ Thiên Ý Cung thống trị. Thế nhưng loại này giáng lâm phương pháp đối với ta mà nói, tiêu hao đồng dạng vô cùng to lớn. Đồng thời cần phải hao phí một cái bảo vật hết sức chân quý. Bởi vậy các ngươi muốn gặp, ta được chờ ta đem tất cả mọi chuyện xử lý xong sau triệt để rời đi mới có thể gặp lại. Vâng, Đông Dương tiền bối. Hứa Dĩnh mấy người nghe xong mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn còn cung kính đáp một tiếng dạ. Các nàng cũng không cảm thấy một vị cường đại đến dám to gan đối phó với thiên đạo đại năng giả sẽ có chuyện gì cần bắt nạt lừa các nàng. Ba cái cao nhất chỉ có luyện cương cảnh tu vi tiểu bối. Nếu ta đã chiếm cứ Thiên Ý Cung, như vậy từ nay về sau Thiên Ý Cung, dĩ nhiên là chỉ có thể có một chủ nhân, chính là các ngươi Hứa gia. Ta không thể thời gian dài ở hồi lâu khi giữa đường dừng lại. Bởi vậy, đón lấy liền do ba người các ngươi chấp trưởng tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Ba người chúng ta chấp trưởng tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Hứa Dĩnh hơi run run, ngay sau đó nhíu mày nói. Nhưng là, tam thập tam trọng thiên phạt đại trận chỉ có dùng chân nguyên mới có thể đem khởi động. Chấm ngoặc kép, đây chính là ta điểm hóa ra này 9 vị tinh quái nguyên nhân. Thanh Khư nói, ánh mắt hướng về phía sau nhìn tới. Nơi đó, 2 hóa cảnh, 7 chân nguyên 9 vị tinh quái đồng thời hướng về 3 nữ hành lễ. Này 9 cái tinh quái thời gian tồn tại đều ở 1 tháng trở lên. Trong đó 6 cái phụ trách thủ vệ tháp cao. Khác có 3 cái sẽ phụ trách bảo vệ an nguy của các ngươi. Cái kia 6 người lính gác tháp cao tinh quái sẽ ở các ngươi cần kích hoạt tam thập tam trọng thiên phạt đại trận thời điểm thay các ngươi hướng về trong đại trận truyền vào chân nguyên. 3 người các ngươi phân biệt chiếm cứ công kích, phòng ngự, tra xét 3 tòa tháp cao. Trong đó phòng ngự tháp cao đem thời khắc duy trì mở ra trạng thái. Trong lúc tiêu hao năng lượng, tự nhiên có ta cung cấp. Vâng, Đông Dương tiền bối. Hứa Dĩnh đám người nhìn thấy Thanh Khư cũng đã đem sự tình sắp xếp thỏa đáng, tự nhiên không dám cãi cõng, cung kính thi lễ một cái đáp lại. Mặt khác, các ngươi có thể đưa tin Hứa Oánh, đưa nàng cũng mời tới, phụ trách tọa trấn trấn áp tháp cao. Các ngươi 4 chị em khống chế 4 tòa tháp cao. Cứ như vậy, Thiên Ý Cung phạm vi trong thời gian ngắn có thể tự không có sơ hở nào. Vâng, chúng ta này đi đưa tin. Chấm ngoặc kép, khiến người ta đưa tin liền có thể. 3 người các ngươi, hãy theo ta đi Thừa Đức Điện. Thanh Khư nói xong, phân ra 1 phần lực lượng bao vây lấy 3 người. Trực tiếp mang theo các nàng 3 cái đi tới dưới ngọn núi Thừa Đức Điện bên trong. Vào lúc này Thừa Đức Điện bên trong đã tụ tập không ít người. Trong những người này luyện cương cảnh cao cấp chấp sự chiếm phần lớn. còn dư lại nhưng là 16 vị thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cùng 2 vị thanh minh cảnh cao thủ. Nhìn thấy Thanh Khư đến, những người này không dám có nửa phần thất lễ, từng cái thấp thỏm bất an dồn dập hành lễ. Tham kiến tiền bối, rất tốt, từ nay về sau, 3 người các nàng chính là Thiên Ý Cung mới cung chủ. Hứa Dĩnh vì là đang, Hứa Thu Bạch, Hứa U U 2 người vì là phó phụ, chư vị trưởng lão, nhóm chấp sự cứ việc có chút không lọt mắt Hứa Thu Bạch, Hứa Dĩnh, Hứa U U mấy người. Nhưng bọn họ biết, chỉ cần Thanh Khư một ngày đứng ở nơi này 3 người phía sau, như vậy các nàng 3 cái ở Thiên Ý Cung địa vị thì sẽ không có bất kỳ người có thể lay động. Trong lúc nhất thời ở đây hơn 200 người vội vã lần thứ 2 hành lễ. Tham kiến cung chủ, Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U 3 người còn có chút không thích ứng. Nhưng ở Thanh Khư dưới ánh mắt, vẫn là từ Hứa Dĩnh lên trước nói một tiếng. Chư vị chấp sự, trưởng lão không cần đa lễ. Thanh Khư nhìn thấu Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U 3 người ở chư vị chấp sự trước mặt trưởng lão không thích ứng, đồng thời cũng nhìn thấu những trưởng lão này đối với 3 nữ xem thường. Lập tức sớm có chuẩn bị quay về bên ngoài phất phất tay. Nhất thời, 3 tôn chuyên môn phụ trách bảo vệ Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U chân nguyên cảnh tinh quái đồng thời tự bên ngoài bay vào. Nhìn thấy này 3 tôn tinh quái, cùng với tinh quái trên người cái kia không kém hơn chân nguyên cảnh cường giả năng lượng áp bức. Ở đây hết thảy trưởng lão, nhóm chấp sự từng cái đồng thời đổi sắc mặt. Từ nay về sau này 3 tôn tinh quái liền đem hoàn toàn nghe theo 3 người các ngươi mệnh lệnh làm việc. Như là Thiên Ý Cung bên trong dám to gan có người đối với mạng của các ngươi khiến dương thịnh âm. Suy, trực tiếp hạ lệnh, giết chết không cần luận tội. Thanh Khư lãnh đạm nói. Nhưng dù là loại này lãnh đạm ngữ khí, nhưng là để ở nơi có chấp sự, các trưởng lão dồn dập không rét mà run. Từng cái chen lấn dồn dập tỏ thái độ. Chúng ta tất nhiên vâng theo 3 vị cung chủ mệnh lệnh làm việc. Từ nay về sau chúng ta liền đem lấy 3 vị cung chủ cùng tiền bối mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau đó cung chủ có chuyện gì xin cứ việc phân phó lão hủ liền có thể. Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U đám người liếc mắt nhìn 3 đầu tinh quái. Cân nhắc đến 3 tôn tinh quái chiến lực mạnh mẽ, cũng hơi có một ít sức mạnh. Được rồi, Thiên Ý Cung nội bộ sự tình đã giải quyết rồi. Thế nhưng Thiên Ý Cung ở ngoài, còn có thiên đạo cá lọt lưới tồn tại. Ta còn phải đi từng cái thu thập. 3 người các ngươi hiện tại phải làm, chính là tập trung tất cả sức mạnh. Hết khả năng đem Thiên Ý Cung bên trong ly trần thạch cùng tái đạo đồ vật thu thập. Đồng thời, cho ta căn cứ Phạt Thiên Minh tin tức tìm kiếm ra Phạt Thiên Minh vị trí. Muốn triệt để thống nhất không ly đại lục, phải đối phó cũng không chỉ có một Thiên Ý Cung đơn giản như vậy. Xin nghe Đông Dương tiền bối ý. Chỉ, Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U 3 người liền vội cung kính hành lễ đồng ý. Thanh Khư gật gật đầu. Hy vọng các ngươi 3 cái không để cho ta thất vọng. Ta đã giao cho các ngươi 3 đầu chân nguyên cảnh tinh quái, khiến chúng nó thay các ngươi hộ giá hộ tống. Nếu các ngươi vẫn cứ làm không xong ta dặn dò chuyện kế tiếp, thì nên trách không được ta không để ý phụ thân các ngươi bộ mặt. Trực tiếp nhận lệnh những người khác vì là Thiên Ý Cung cung chủ làm việc. Thủ hạ ta, không nuôi phế nhân. Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U trong lòng có chút không phục. Trong đó tính cách mạnh hơn Hứa Dĩnh càng là hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, xin tiền bối yên tâm. Chuyện nơi đây giao cho chúng ta 3 tỷ muội liền có thể. Chúng ta tất nhiên ở tiền bối đem vòng ngoài Thiên Ý Cung người giải quyết sau. Xong thành tiền bối ngài giao xuống nhiệm vụ. Vậy thì tốt, Thanh Khư đồng ý một tiếng. Sau đó lại nhìn lướt qua ở đây rất nhiều câm như hến chấp sự. Trưởng lão, sau một khắc trực tiếp nhún người nhảy lên. Ngự kiếm thanh minh, trong chớp mắt biến mất ở Thừa Đức Điện bên trong. Thanh Khư vừa đi, ở đây tất cả trưởng lão nhóm từng cái như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chư vị trưởng lão, Nếu Đông Dương tiền bối đem Thiên Ý cung giao cho ba chúng ta tỉ muội, ba chúng ta tỉ muội tự nhiên không thể phụ lòng Đông Dương tiền bối tín nhiệm. Kế tiếp một chuyện kính xin chư vị trưởng lão chấp sự giúp đỡ phối hợp. Hứa Dĩnh đám đông ánh mắt nhìn ở trong mắt, trước tiên đứng dậy nói, nàng ở ba tỉ muội trong đó một cái tuổi tác to lớn nhất, thứ hai trải qua phong phú, tự nhiên so với Hứa Thu Bạch, Hứa U U hai người càng thích hợp chủ trì đại cuộc. Hứa Dĩnh, ạch, là Hứa Dĩnh cung chủ, không biết vị này Đông Dương tiền bối lần này đi tới chúng ta Không Ly đại lục, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng, chúng ta lại có cái gì có thể giúp đỡ được Đông Dương tiền bối. Trên thực tế Đông Dương tiền bối cũng tốt, Hoàng Phủ Bằng đám người cũng được, đối với chúng ta mà nói đều không có ý nghĩa gì. Chúng ta bất quá là đổi một cái chủ nhân thôi, không phải sao, chúng ta trước đây làm chuyện gì, bây giờ tiếp tục làm chuyện gì. Chỉ có điều mỗi trong 10 năm nguyên vốn cần nộp lên cho Thiên Đạo Ly Trần Thạch lần này đem cần nộp lên trên đến Đông Dương tiền bối trên tay, chỉ đến thế mà thôi. Chư vị cần phải rõ ràng ý tứ của ta. Hứa Dĩnh nhàn nhạt nói. Rõ ràng rõ ràng. Chúng ta thì sẽ hướng về cung phụng năm đó Hoàng Phủ Bằng lão tổ đám người như thế. Cung phụng Đông Dương tiền bối. Mỗi một lần cần phải nộp lên Ly Trần Thạch chắc chắn sẽ không thiếu hơi nửa phần. Chư vị trưởng lão. Chấp sự dồn dập đồng ý. Như vậy rất tốt. Chư vị trưởng lão cùng chấp sự đều là chấp trưởng Thiên Ý cung quyền to người. Rất nhiều người đối với ta Hứa Dĩnh tới nói đều có thể xưng tụng trưởng bối. Ở ta tu vi không ăn thua thời gian còn từng trải qua chỉ điểm quá ta tu hành. Ở ta có ân, bởi vậy, về tư ta không nên nói đón lấy lời nói này. Nhưng không khỏi cuối cùng có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Những câu nói này ta vẫn phải là hướng về chư vị nói rõ. Hứa Dĩnh nói đến đây, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Chư vị trưởng lão, nhóm chấp sự cần phải cũng có thể thấy vị này Đông Dương tiền bối đối với chúng ta ba tỉ muội thái. Độ, chúng ta ở trong mắt hắn cũng không phải là cái gì không thể thay thế đại ngôn giả. Như là sự tình xử lý không tốt. Ngay cả là chúng ta cũng sẽ phải chịu Đông Dương tiền bối chỉ trích. Bởi vậy, tiếp đó, nếu như chư vị chấp sự, trưởng lão muốn thừa dịp Thiên Ý cung dung truyền, lấy quyền mưu tư, rút củi đáy rồi. Như vậy, liền không trách ta Hứa Dĩnh không nói lúc trước tình cảm. Một khi tiếp xúc vi phạm quy củ, ta đem trực tiếp mệnh lệnh Đông Dương tiền bối ban tặng ta này mấy tôn tinh quái lạnh lùng hạ sát. Thủ. Đến thời điểm chư vị cũng không cần oán ta. Dù sao chúng ta đều là thay Đông Dương tiền bối làm việc. Chư vị trưởng lão, nhóm chấp sự liếc nhau một cái. Cứ việc trong lòng đối với Hứa Dĩnh có chút không xóa. Bất quá liên tưởng đến Hoàng Phủ Bằng, Hải Đình, Sa Thành Cốt chờ chân nguyên cảnh cường giả cùng với Thiên Ý cung cung chủ kết cục. Bọn họ hay là không dám làm trái. Chỉ phải đồng ý, chúng ta rõ ràng. Nhất định không biết giáo ba vị cung chủ làm khó dễ. Vậy cứ như vậy đi. Cấp tốc đem Thiên Ý cung bên trong Ly Trần Thạch cùng tái đạo đồ vật sửa sang một chút. Cung phụng cho Đông Dương tiền bối. Trong thời gian này, nếu là bị ta phát hiện có bất kỳ người trong bóng tối gian lận, chém thẳng không tha. Vâng, bước lên phi kiếm thanh khư đem phân ở Thừa Đức Điện bên trong một tia nguyên thần lực lượng thu về. Đối với Hứa Dĩnh dứt khoát như vậy quả quyết phong cách đúng là khá là hài lòng gật gật đầu. Nếu như Hứa Dĩnh thật sự có thể tiếp tục duy trì loại năng lực này, tương lai làm cho nàng làm Thiên Ý cung cung chủ cũng không gì không thể. Cho tới tu vi của nàng, cái kia căn bản không phải vấn đề. Lấy thanh khư trên người bây giờ có tài nguyên, 1-2 tháng bên trong là có thể đưa nàng bồi dưỡng đến thanh minh cảnh cấp độ. Cho dù là hiển thánh cảnh, chỉ cần bản thân nàng xá phải nỗ lực, đột phá đến cấp bậc kia cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Tiếp đó, chính là lần thứ hai đem Thừa Thiên Sơn mạch ngoại vi cái kia chút cùng tinh quái nhóm dây dưa ba. Đại chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh cường giả chém giết, triệt để bình định Thiên Ý cung cục diện. Từ nay về sau,